Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 706, dâu đen. Ta muốn một phần tư cái thế giới. Như vậy đại quảng trường bên trên yên tĩnh trong nháy mắt. Sau đó, các loại ồn ào âm thanh tiếng ồn ào đồng loạt bạo phát đi ra. Ta không nghe lầm chứ? Hắn nói là Hải Tặc Vương, gạt người a, trở thành Hải Tặc Vương người, lại là dâu đen loại kia hỗn đản. Chớ xem thường hắn, tuy nhiên hắn danh tiếng không hề tốt đẹp gì, nhưng thực lực lại là tuyệt đối cường đại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, một mực thất bại một mực gây sự hắn thật là rất lợi hại. Tại loại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một cái Hải Tặc Vương. Vô luận là ai, đều rất khó tiếp nhận. Hải Tặc Vương sao? Không cần thiết lo lắng quá mức. Cái trước Hải Tặc Vương, không phải là bị chúng ta hải quân hành hình sao? Longinus mặt mỉm cười, thong dong ổn trọng khí độ để bạo động các binh sĩ đều ổn định lại tâm thần. Đi thôi, để cho chúng ta cùng đi gặp vị này tân tấn Hải Tặc Vương. Khi đi ngang qua Tokikake bên người thời điểm, hắn dừng chân lại, nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng về sau lại tiếp tục hướng cảng khẩu phương hướng đi đến. Tóc đỏ bên này, Lucky Roo vẫn là không cách nào tiếp nhận, dâu đen loại cặn bã này cũng có thể trở thành Hải Tặc Vương. Sẽ không phải là hắn ở mảnh này hải vực biên giới đi dạo một vòng trở về liền nói mình là Hải Tặc Vương a? Tóc đỏ lắc đầu. Hắn là điên cuồng, nhưng cũng không phải là ngu. Loại này tùy tiện liền có thể vạch trần hoang ngôn. Hắn là sẽ không đi làm. Yasop thở dài một tiếng. Loại chuyện này, thật sự là người nào đều sẽ không nghĩ tới a. Thực, Hải Tặc Vương tên tuổi cho ai cũng không đáng kể. Tóc đỏ mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Ta tránh thức lo lắng là, hắn tại Raptail được cái gì? Yasop sợ hãi cả kinh. Ngươi ý là vừa rồi cái kia hải quân nâng lên chiến hạm khổng lồ. Tóc đỏ thở thật dài một tiếng. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Nguyệt Nha cảng khẩu bên trên, bất luận là hải tặc hải quân cũng hoặc là quân cách mạng, đều ngây ngốc đứng ở nơi đó, ngước đầu nhìn lên này vô cùng dữ tợn siêu cấp cự hạm. Trước đó chỉ là bị Hải Tặc Vương tên tuổi chấn nhiếp đám người. Khi nhìn đến cái này khủng bố chiến hạm trong nháy mắt, trong đầu liền đã không có dư thừa suy nghĩ. Dâu đen trở thành Hải Tặc Vương. Một bên khác, Nami có chút bận tâm nhìn về phía Luffy. Nhưng mà, người nào đó lại là ở nơi đó hai mắt tỏa ánh sáng. Chiếc thuyền này cũng quá đẹp trai đi. Gặp tình hình này, Nami phát điên lung lay Luffy bả vai. Người ngu ngốc sao? Hắn nói hắn thành Hải Tặc Vương a. Hắn không phải Hải Tặc Vương. Luffy đương nhiên nói. Hải Tặc Vương là mảnh này trên đại dương bao la tự do nhất người. Hắn không phải. Luffy ngươi. Nami tâm thần bị chấn động. Lúc này, Sanji đột nhiên nhỏ giọng nói. Mau nhìn, là Longinus đi ra. Có như vậy một loại người, vô luận lúc nào, vô luận ở nơi nào, trời sinh liền sẽ trở thành đám người chú ý tiêu điểm. Longinus cũng là loại người này. Gặp Longinus vừa xuất hiện liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Dâu đen có chút khó chịu lạnh hừ một tiếng. Người rốt cục bỏ được đi ra. Longinus mỉm cười, lên làm Hải Tặc Vương về sau. Nói chuyện với ta ngữ khí cũng cường ngạnh rất nhiều mà. Tựa hồ không có nghe được Longinus trong lời nói trêu chọc. Dâu đen vây quanh hai tay đứng ở đầu thuyền, ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương cười nói. Longinus nguyên soái, tuy nhiên chúng ta riêng phần mình cũng đã có một đoạn không tính vui sướng kinh lịch. Nhưng vẫn là quên nó đi. Tại sau này thời gian bên trong, chúng ta có thể phải thật tốt ở chung. Longinus khẽ cười nói, ta làm sao có chút nghe không hiểu ý ngươi. Ngươi đem chúng ta những này hải tặc cũng tụ tập lại. chẳng lẽ không chính là vì chia cắt cái thế giới này sao? Dầu đèn thâm trầm tiếng cười truyền vang ra. Hiện tại chính phủ thế giới, còn có ai là chân chính coi nó là chuyện? Thực, đây cũng chính là đại đa số người đều nghi hoặc không hiểu Phương. Bởi vậy, đang nghe dâu đen lời nói về sau, càng khẩu bên trên tất cả mọi người là dùng dị dạng ánh mắt nhìn về phía Longinus. Longinus mặt không đổi sắc, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói, là ngươi quá coi thường chính phủ thế giới. Có lẽ vậy, dâu đen cười một tiếng. Tóm lại, ngươi cần chúng ta lực lượng điểm này không có sai à. Longinus khẽ vuốt cằm. Ta xác thực cần hết thảy có thể lôi kéo lực lượng. Vậy liền dễ làm. Dâu đen đưa ngón trỏ ra điểm hướng Longinus. Ta là hải tặc. Đối với các ngươi hải quân bộ kia hư giả cách chơi không hứng thú. Cho nên, nghĩ đến cái gì ta cứ việc nói thẳng. Cái thế giới này, ta muốn 1/4 địa bàn. Nghe được dâu đen cái này lớn mật lời nói. Rất nhiều biển quân đều là đối với hắn trợn mắt nhìn. Nhưng mà, dâu đen cũng không thèm để ý những ánh mắt này. Chỉ là phối hợp ở nơi đó nói. Cái thế giới này, các ngươi hải quân cầm 1/2. Còn lại, chúng ta hải tặc cùng quân cách mạnh lại phân 1/2. Thế nào? Đề nghị này không tệ à? Rốt cục, có hải tặc nhịn không được hô nói. Người hỗn đản này dựa vào cái gì thay thế chúng ta phát biểu ý kiến? Dâu đen giang hai tay ra cười to nói. Chỉ bằng lão tử là hải tặc vương. Tặc ha ha ha. Nói chuyện hải tặc cười lạnh một tiếng. À, ngươi nói là cũng là. Vậy ta còn nói mình là thế giới chi vương đâu? Dâu đen cũng không tức giận. Chỉ là cười to lên. Ngươi cái này hắc vui. Có cái gì tốt cười? Ta dưới chân chiếc thuyền này, chính là ta trở thành hải tặc vương tốt nhất chứng minh. Nghe được dâu đen nói, một đám hải tặc biển quân đều là dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía dâu đen dưới chân chiến hạm. Khổng lồ, tuy nhiên chiếc này chiến hạm khổng lồ thoạt nhìn là rất đáng sợ. Nhưng cùng hắn là hải tặc vương có quan hệ gì? Gặp ánh mắt mọi người rốt cục tập trung đến chính mình dưới chân. Dâu đen hài lòng gật gật đầu. Đây là Minh Vương, trong truyền thuyết có được hủy diệt thế giới thần chi binh khí. Đồng thời, cũng là Raptel đại bí bảo bối. Cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết cổ đại binh khí. Đây chính là One Piece sao? Trở thành hải tặc vương cuối cùng trao giải là một chiếc thuyền, tuy nhiên cũng có thể nói còn. Nghe được. Nhưng vẫn là rất lợi hại khiến người ta thất vọng a. Ta nói như vậy khả năng các ngươi vẫn còn có chút không tin. Cũng không thể ta nói nó là Minh Vương nó cũng là Minh Vương a. Dâu đen con ngươi lăn lông lốc chuyển động. Ánh mắt che lấp cười nói. Cho nên nói đến tìm một chỗ hiện ra một chút nó uy năng a. Longinus nguyên soái, ngươi nói. Ta tìm cái địa phương nào đến biểu thị tương đối tốt đâu. Tại hắn thoại âm rơi xuống về sau. Chiến hạm khổng lồ đột nhiên phát ra âm vang nổ vang. Sau đó, trên 100 đầu tráng kiện đen kịt họng pháo từ thân thuyền vươn ra. Gia hỏa này cũng dám uy hiếp Longinus. Một đám hải tặc trong lòng kinh hãi đồng thời. Lại nhịn không được mong mỏi tiếp xuống nội dung cốt truyện sẽ như thế nào phát triển. Longinus cũng không tức giận, chỉ là lạnh nhạt hỏi nói, lớn như vậy thuyền, chìm đến hải lý lời nói cũng không tốt vớt lên a. Dâu đen đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười đến liền nước mắt đều bay ra ngoài. Longinus nguyên soái, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá, ngươi biết Minh Vương nặng bao nhiêu sao? Muốn đem nó lật tung, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Longinus lạnh nhạt nói, ta lực lượng có lẽ không được, nhưng là, hải vương đâu, dâu đen tiếng cười trì trệ, biểu lộ thoáng có chút cứng ngắc, chợt cường tự cười nói, đây là đang hư trương thanh thế đúng không? Ta có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, các ngươi hải quân còn nắm giữ hải vương lực, Không đợi hắn nói xong, biển dưới mặt bỗng nhiên hiện ra vô số cự đại bóng mờ. Ngay sau đó, những cự đại đó bóng mờ từ dưới mặt biển nhô ra thân thể tới, che khuất bầu trời, rời núi lấp biển, rộng rãi bến cảng trở nên hỗn loạn. Hai bên Nguyệt Nha cảng khẩu bị những cự đại đó thân thể chống ra. Liền liền dâu đen dưới chân chiến hạm khổng lồ cũng bị con nào đó siêu cự hình hải quái nắm nâng đến rời đi mặt biển. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.